Chương thứ nhất, ý nghĩa và sự cần thiết của đạo đức đối với cá nhân, xã hội và nhất là người cao đài. Đạo đức là gì? Ở đây, có lẽ chúng ta không giải nghĩa cao xa như trong Đạo Đức Kinh của Đức Lão Tử. Chỉ cần hiểu một cách đơn giản rằng, đạo là bản thể của đức, đức là chỗ dựng của đạo. Bản thể con người là đạo, nên một con người có đạo đức là con người vừa phải biết phát triển lẽ đạo trong tự thân cho sáng tỏ, để rồi áp dụng lẽ đạo ấy ra ngoài qua lời nói, tư tưởng, qua cách ăn ở, đối xử giữa người và người, giữa người và muôn loài vạn vật trong cuộc sống hàng ngày. Hoặc hiểu theo Việt Nam Tân Từ Điển của Thanh Nghị, thì đạo đức là do hai danh từ đạo lý và đức hạnh ghép lại. Nếu ai biết dụng đạo lý soi rọi cho đúng đắn các tác phong, ngôn ngữ và cách cư xử hàng ngày của mình, sẽ thể hiện nên đức hạnh sáng chói nơi người đó. Đấy là ý nghĩa của hai chữ đạo đức trong giới hạn phạm vi quyển sách này.